Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, phần 6. Thấy nàng lập tức hướng trung tâm tháp đại môn đi. Mộc Nghê Xanh trong mắt toát ra một ít kinh ngạc, ngay sau đó đó là trào phúng. Liền tính người này có thể sống tạm đến bây giờ, hôm nay sợ là cũng đến chết ở tháp hạ. Nàng không có gọi lại Liêu Đình Nhãn, chỉ mắt lạnh chờ xem nàng chết như thế nào. Ngày gần đây sở hữu tùy tiện tới gần trung tâm tháp người đều đã chết. Có thể tại như vậy gần địa phương hảo hảo đợi, chỉ có nàng một người. Mộc Nghê Xanh trong lòng có chút kiêu ngạo. Liêu Đình Nhạn đi bước một đi đến trước đại môn, lược cảm khó giải quyết. Tuy rằng tổ tông làm nàng nhập chức, nhưng công tác bài cũng chưa cho nàng. Hiện tại gác cổng vào không được, nàng trong lòng nghĩ nghĩ nếu hiện tại quay đầu trở về ngủ, khả năng sẽ có cái dạng nào hậu quả, vẫn là giơ lên tay gõ cửa. Phía sau truyền đến Mộc Nghê Xanh cười nhạo, sư tổ nơi trung tâm tháp, là tùy tiện người nào gõ cửa liền sẽ khai sao. Cửa mở, nhìn Liêu Đình Nhạn bình tĩnh mà vào kia phiến môn, Mộc Nghê Xanh trên mặt cao ngạo khinh thường tươi cười tức khắc cứng đờ. Sao lại thế này, nàng đi vào, kia phiến môn là gõ một gõ liền sẽ khai sao. Không phải từ Vân Tịch Nguyệt đi gặp sư tổ chọc giận sư tổ sao? Này phiến môn sẽ không bao giờ nữa tùy ý mở ra sao? Vừa rồi cái kia tiểu đệ tử, nàng vì sao có thể đi vào? Mộc Nghê Xanh nghĩ đến tới gần liền chết những người đó. Nghĩ lại vừa rồi liền ở nàng mí mắt phía dưới đi vào Liêu Đình Nhãn. Cả người khóe mắt muốn nứt ra, rộng mở đứng lên, bôn tiến lên đi. Nguyên tưởng rằng chính mình là đặc thù, lại đột nhiên gian bị đánh vỡ. Nàng như thế nào có thể chịu được, lập tức cũng tưởng đi theo cùng tiến vào, nhìn xem kia Liêu Đình Nhạn rốt cuộc làm cái quỷ gì. Liền ở nàng bước vào trung tâm tháp kia phiến môn thời điểm, trong miệng bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, nổ thành một mảnh huyết vụ. Ca, Liêu Đình Nhạn sờn tóc gáy mà quay đầu nhìn mắt. Vừa rồi có phải hay không bên ngoài cái kia muội tử ở kêu thảm thiết? Chính là môn đã đóng lại, nàng nhìn không tới bên ngoài, thang lầu thượng đứng u linh giống nhau mặt vô biểu tình tổ tông. Nhìn thấy Liêu Đình Nhạn biểu tình, hắn sâu kín cười, bên ngoài người nọ đã chết, người biết ta vì cái gì sát nàng sao? Hắn xoay người hướng thang lầu thượng đi, Liêu Đình Nhạn chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng. Gian nan mà làm chính mình theo sau, ta giết những người khác, trong lòng phần lớn đều có tham lam dã tâm ngu xuẩn tâm tư. Nhìn chướng mắt, cho nên giết, nhưng vừa rồi cái kia không phải, nàng cái gì đều không có, một cái cố ý bồi dưỡng ra tới con rối, đương nhiên cái gì đều không có, so với những cái đó liếc mắt một cái có thể nhìn thấu tham lam. Ta càng chán ghét loại này mất đi đầu óc cùng linh hồn con rối. Liền sát nàng đều không cách nào có hứng thú, nhưng mà nàng quá xảo, làm ta có chút phiền chán. Hắn không biết từ đâu ra hứng thú cùng Liêu Đình Nhạn nói lên này đó. Tự mình xuống dưới mang nàng lên lầu, còn rất là dễ nói chuyện bộ dáng. Liêu Đình Nhạn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, bò đến tầng 5 liền không có lộ, nhưng lúc này đi theo tổ tông, nàng vẫn luôn hướng lên trên, vẫn luôn hướng lên trên. Bò 12 lâu còn không có chừng mực, mệt mỏi quá, mệt thành cầu, thân thể này hư thành như vậy còn không biết xấu hổ bị gọi tu tiên nhân sĩ sao. Nguyên bản đối mặt tổ tông sợ hãi cùng lại lần nữa chứng kiến một cái người chết ghê tởm. Ở bò xong 10 tầng thang lầu lúc sau, đã cái gì đều không dư thừa, nàng chỉ cảm thấy rất mệt, sắp hư thoát, đãi ở cái này trong lâu mặt. Giống như so đãi ở bên ngoài càng khó chịu, phía trước tổ tông vẫn là như vậy thản nhiên bước chân. Liền liếc mắt một cái cũng chưa quay đầu lại xem, Liêu Đình Nhạn bắt lấy lan can học rùa đen bò, thường thường xem một cái tổ tông bóng dáng, tóc của hắn khoác, lại hắc lại trường, quần áo vẫn là kia kiện, Liêu Đình Nhạn có điểm hoài nghi hắn trước nay không đổi quá quần áo. Nếu là như thế này, kéo trên mặt đất vạt áo không phải thực ô uế, màu đen quần áo quả nhiên nại dơ. Tư Mã Tiêu trùng hợp ở ngay lúc này quay đầu nhìn nàng một cái. Liêu Đình Nhạn ra mặt căng thẳng. Chờ hạ, hắn sẽ nói thất bát, hẳn là sẽ không thuật đọc tâm đi. Nàng thấp thỏm giống như năm đó mới vừa tốt nghiệp đi đệ nhất ra công ty phỏng vấn. Người hôm nay lá gan không có hôm qua đại. Dọa thành như vậy, Liêu Đình Nhạn lau mồ hôi. Thầm nghĩ còn hảo, sợ vẫn là ngày hôm qua càng sợ. Hôm nay ra nhiều như vậy hãn không phải sợ. Chủ yếu là mệt, người rất sợ sao? Liêu Đình Nhạn cảm thấy miệng mình có tự mình ý thức. Trả lời nói, không sợ, là bò thang lầu quá mệt mỏi, này tôn tử lại tới nói thất bát. Này nói thất bát chẳng lẽ có nghe được nghi vấn ngữ khí liền cưỡng chế trả lời giả thiết sao? Tư Mã Tiêu biểu tình liền có điểm kỳ quái. Mệt, liền như vậy một chút thang lầu sao? Ma vực người quá hư. Liêu Đình Nhạn tinh tường ở tổ tông trong ánh mắt thấy được khinh thường. Như vậy rõ ràng lại dễ hiểu cảm xúc. Nàng vẫn là lần đầu tiên ở hắn trên người thấy. Lại hướng lên trên đi rồi tầng 5. Liêu Đình Nhạn nằm liệt. Nàng còn tưởng rằng chính mình phải bị không kiên nhẫn tổ tông xử lý. Chính là này tổ tông lại giống như cùng nàng giằng co. Ở một bên chờ, tựa hồ chuẩn bị nhìn xem nàng còn có thể kiên trì bò mấy lâu. Liêu Đình Nhạn chậm gì gì bò thang lầu. Cảm giác này tổ tông tựa như một cái nhìn hamster bò thang lầu tống cổ thời gian nhàm chán nhân sĩ. Rốt cuộc bò đến 22 tầng, nơi này như cũ là cái trống trải không gian, hơn nữa là phong bế. Trong nhà nhất dẫn người chú ý chính là một đóa ở hồng liên trung thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa. Kia ngọn lửa thiêu đốt, chiếu sáng toàn bộ không gian. Chương 8 Liêu Đình Nhạn bị kia đóa màu đỏ ngọn lửa cấp hấp dẫn ở. Kia thật sự là một đóa thật xinh đẹp ngọn lửa, phảng phất có ma lực giống nhau. Nàng bất chi bất giác xem đến mê mẩn, gáy đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo, cả người một giật mình. Lúc này mới tỉnh táo lại, Tư Mã Tiêu tay đáp ở nàng trên cổ, người chết giống nhau lạnh lẽo độ ở mani hắn ấn nàng cổ. Hơi hơi đi phía trước mang theo mang, Liêu Đình Nhạn chỉ có thể ngạnh cổ, bị hắn đẩy đến kia đóa hồng liên ngọn lửa trước mặt. Này một tầng duy nhất trung tâm chính là như vậy một cái nho nhỏ bích hồ nước tử. Trong ao dài quá duy nhất một đóa hồng liên. Ngọn lửa liền trống rỗng thiêu đốt ở hồng liên phía trên. Lấy Liêu Đình Nhạn kia nông cạn thế giới huyền huyễn nhận chi. Nàng cũng có thể xác định thứ này nhất định thập phần chân quý. Tư Mã Tiêu lại rất tùy ý. Đem nàng đưa tới kia đóa hồng liên ngọn lửa phía trước liền duỗi tay không chút khách khí nắm một. Mảnh hồng liên cánh hoa xuống dưới. Liêu Đình Nhạn nghe được hoa một tiếng khóc. Nhưng chỉ khóc một chút liền lập tức tiêu âm câm miệng. Hài tử tiếng khóc, một đóa ngọn lửa phát ra hài tử tiếng khóc. Nàng hoài nghi chính mình ảo giác, biết đây là cái gì sao? Tư Mã Tiêu động tác tùy ý mà đem kia cánh hoa cánh xoa nát. Tùy tay ném ở trên mặt đất, Liêu Đình Nhạn lại mơ hồ nghe được một tiếng khóc nức nở. Liêu Đình Nhạn, ách, hoa, Tư Mã Tiêu kỳ quái mà nhìn nàng một cái gì cũng không biết. Bọn họ khiến cho ngươi như vậy vào được. Ma vực quả nhiên từ từ suy tàn. Liêu Đình Nhạn, đúng vậy, không ai cùng ta nói rồi cái gì, chủ yếu là sư phụ các sư huynh kỳ thật không quá thục. Bọn họ cũng không biết cái gì nội tình, nếu là sớm biết rằng, giả chết cũng sẽ không tới nơi này a. Tư Mã Tiêu không tưởng giải thích, chỉ nói, thứ này, người mỗi ngày lại đây tưới nước. Liêu Đình Nhạn, người nghiêm túc. Tuy rằng ngọn lửa phía dưới có đóa hoa, nhưng này hoa đỉnh ngọn lửa, sẽ không đem hỏa tới diệt sao? Nhưng là Tư Mã Tiêu hoàn toàn không giống ở nói giỡn. Thậm chí nói xong liền đi rồi, đem nàng một người lưu tại nơi này. Vô lương lão bản ở tân công nhân nhập chức ngày đầu tiên liền ném xuống không thể hiểu được nhiệm vụ. Nghênh ngang mà đi, cầu bức lão bản ngươi không lương tâm. Liêu Đình Nhạn không dám truy, đầu chọc mà nhìn kia đóa giống như trưởng thành một tí xíu ngọn lửa. Thực mau nàng phát hiện cũng không phải ảo giác, theo tổ tông thân ảnh biến mất, nguyên lai kia nho nhỏ một đoàn ngọn lửa nháy mắt tăng đại gấp hai. Giống như một cái co rúm lại nhược kê tự ôm đầu ngồi xổm khôi phục bình thường. Chợt tăng đại ngọn lửa thiêu hủy Liêu Đình Nhạn trước ngực một nắm đuôi tóc. mà kia ngọn lửa tựa hồ rất đắc ý mà lắc lư. Ngọn lửa, đắc ý, Liêu Đình Nhạn lần thứ hai hoài nghi hai mắt của mình có phải hay không xuất hiện cái gì vấn đề. Bất quá nàng không hề do dự, tưới nước liền tưới nước, hồng liên phía dưới ao nhỏ liền có thủy. Nàng từ túi gấm lấy ra tới một con ống trúc, múc thủy liền chuẩn bị hướng ngọn lửa thượng đào. Ai biết kia ngọn lửa bỗng nhiên nhảy lên, xuất hiện một chương phẳng phất miệng rộng giống nhau vết nứt. Từ vết nứt phun ra một cổ ngọn lửa xông thẳng Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn nhanh chóng một thấp người, đồng thời trong tay thủy tưới thượng ngọn lửa. Chỉ nghe tư một tiếng, kia ngọn lửa bỗng nhiên phát ra hoa hoa khóc lớn. Người xấu, người xấu, người tưới ta, ta muốn thiêu chết ngươi. Thanh âm giống cái xấu tính nãy hoa hoa, là cùng tổ tông bất đồng hung pháp. Liêu Đình Nhạn, thế giới huyền huyễn, ngọn lửa có thể nói, cũng là bình thường, không cần hoảng, cầu trụ, ta có thể thắng. Phốc, kia đóa ngọn lửa giống như thật nổi giận, phốc phốc ra bên ngoài phun lửa. Phi thường kiêu ngạo, không nghĩ tới tươi cái hoa còn muốn thừa nhận sinh mệnh nguy hiểm mà ni Liêu Đình Nhạn ly xa điểm. Tự hỏi sau một lúc lâu, từ túi gấm tìm ra một cái hồ lô hình xài ấm nước. Ngượng ngùng, Thanh Cốc Thiên, chuyên nghiệp trồng trọt, làm Thanh Cốc Thiên đệ tử, thân thể này nguyên bản chủ nhân cũng có nguyên bộ công cụ. Tuy rằng nàng tựa hồ cũng không dùng như thế nào, nhưng hạng nặng thân gia mang ở trên người đương nhiệm chủ nhân tìm được rồi nó dùng võ nơi. Nàng rót thủy, đem hồ lô thùng tưới nhắm ngay phốc phốc phun lửa ngọn lửa một cái bắn phá. Tiếp theo thấp người tránh thoát ngọn lửa truy kích, xoay người lại là một cái quét phun, tưới cái hoa giống ở đánh du kích chiến. Tiểu ngọn lửa từ ban đầu kiêu ngạo phẫn nộ, cực mau biến thành khóc chít chít, nó đánh không lại liền nhận thua, phi thường co được giãn được, hơn nữa dùng đáng thương hề hề ngữ khí nói, không cần lại tưới ta. Ta thật là khó chịu ô ô ô, biên nói nó còn biên cố ý ho khan hai tiếng. Ngọn lửa tạo thành khe hở phun ra hai viên tiểu hỏa tinh. Úp, tưới nhiều thủy ra hỏa này phun không ra phát hỏa. Liêu Đình Nhạn thu hồi hồ lô thùng tưới. Nghĩ hôm nay tưới hoa nhiệm vụ có tính không hoàn thành. Lúc này, ngọn lửa lại cùng nàng nói chuyện. Ta trước nay chưa thấy qua ngươi. Ta đã lâu chưa thấy qua những người khác. Ngươi là ai a? Như thế nào sẽ bị người kia mang lại đây? Nói đến người kia thời điểm, ngọn lửa thanh âm phi thường tiểu, giống như sợ bị nghe thấy được dường như. Tới nơi này lâu như vậy, Liêu Đình Nhạn cũng chưa cùng người ta nói quá hai câu lời nói. Đều mau tự đóng, hiện tại chẳng sợ trước mặt là đóa ngọn lửa, nàng vẫn là tiếp lời nói. Ta tới nơi này không lâu. Là tới phụng dưỡng sư tổ, ngọn lửa bỗng nhiên nhảy dựng. Ngươi là canh thần tiên phủ đệ tử. Ta liền biết, nhất định sẽ có người tới từ người kia trong tay cứu vớt ta. Hảo hảo, nếu ngươi cũng là canh thần tiên phủ đệ tử, vậy ngươi lần sau không được cho ta tưới nước. Đây là cái gì công ty bên trong đấu đá? Đại lão cho nàng nhiệm vụ. Đại khái muốn tổn hại này trong công ty những người khác ích lợi. Vì thế người này đứng ra uy hiếp làm nàng không thể như vậy làm. Nàng lấy nguyên lai là trước trường cầu sinh kịch bản sao? Liêu Đình Nhạn, nếu không cho ngươi tưới nước, ta như thế nào ứng phó sư tổ? Ngọn lửa phẳng phất xoa nổi lên eo. Đúng lý hợp tình mà nói. Ngươi không phải hắn nữ nhân sao? Cùng hắn giải cái kiều không phải không có việc gì. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đợi chút. Xin hỏi người này kết luận như thế nào đến ra tới? Ngọn lửa, hắn dám đưa tới nơi này tới, khẳng định đều là người của hắn. Ngươi là nữ nhân, chính là hắn nữ nhân, có cái gì không đúng? Đưa ngươi tới người không dạy qua ngươi sao? Nhanh lên đi người kia đem hắn thu phục, ta đã rốt cuộc chịu không nổi loại này sinh sống ô ô ô. Không hổ là tổ tông hòa, đầu óc cũng có bệnh. Nghe nói bọn họ ở chỗ này bị đóng 500 năm. Như vậy xem ra bệnh tình thật sự thực nghiêm trọng. Liêu Đình Nhạn không để ý tới ngọn lửa bá bá bá. Tiếp tục cho nó tưới nước. So với một đóa chỉ biết phun tiểu hỏa tinh ngọn lửa tà ác thế lực. vẫn là phải hướng càng tà ác tổ tông thế lực cúi đầu. Công ty đứng thành hàng, chính là như vậy tàn khốc, ngọn lửa bị nàng sái thủy sái chi hoa gọi bậy, bắt đầu mắng chửi người. Tư Mã Tiêu, ngươi cái này không lương tâm, ngươi khi sư diệt tổ, ngươi đại nghịch bất đạo, ngươi điên rồi, ngươi đem ta tưới diệt, chính ngươi cũng muốn cùng chết. Còn có ngươi cái này xú nữ nhân, dám tưới ta, một ngày kia chờ ta khôi phục ta nhất định phải đem ngươi đốt thành cho cốt. Chiếu vào Tư Mã Tiêu tên hỗn đản kia trước mắt, Liêu Đình Nhạn nghe nó mắng Tư Mã Tiêu, suy đoán này rất có khả năng là tổ tông tên. Đột nhiên, ngọn lửa nháy mắt im tiếng, Liêu Đình Nhạn nhận thấy được cái gì, quay đầu đi xem, quả nhiên nhìn thấy một thân áo đen tổ tông xuất hiện ở cửa. Vẻ mặt của hắn táo bạo, mắt nhìn thẳng tiến lên đây, từng mảnh mà kéo xuống ngọn lửa phía dưới hồng liên cánh hoa. Kéo xuống sáu phiến, xả một mảnh Liêu Đình Nhạn là có thể nghe được một tiếng thấp thấp nức nở. Kia nức nở thanh lại mang theo tràn đầy thịt đau, ở tổ tông giáp mặt, kia đóa kiêu ngạo ngọn lửa cũng không dám nữa giống vừa rồi như vậy lớn tiếng bức bức. Nhược tức giận đến thực, Tư Mã Tiêu xả xong cánh hoa, lại giống u linh giống nhau phiêu đi ra ngoài. Ô ô ô, ta hoa, ta thật vất vả dưỡng ra tới hoa, ngọn lửa nhỏ giọng khóc lên. Lại hung hăng đối Liêu Đình Nhạn nói, người giúp ta. Ta cho người chỗ tốt, Tư Mã Tiêu cái này kẻ điên bất luận kẻ nào đi theo hắn đều sẽ không có kết cục tốt. Ngươi liền tính giúp hắn, hắn về sau cũng nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng là ngươi giúp ta nói, ta có thể cho ngươi rất nhiều bảo vật, nhìn đến ta hồng liên sao. Một mảnh cánh hoa chính là ngàn năm tu vi, chỉ cần ngươi giúp ta, ta cho ngươi 20 cánh hoa cánh. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép. Thiểu năng trí tuệ sao này ngọn lửa, cũng khó trách, dù sao cũng là đóa ngọn lửa lại không có đầu óc, nàng thu hồi trên mặt đất bị Tư Mã Tiêu vừa rồi kéo xuống tới tùy tay vứt bỏ sáu cánh hoa cánh. Còn có hắn ban đầu nghiền thành một đoàn kia phiến, tổng cộng 7 cánh hoa cánh, hảo hảo thu lên, cảm ơn, ta hiện tại biết đây là bảo bối, này hẳn là tính tiền lương. Không nghĩ tới có tiền lương. Liêu Đình Nhạn tức khắc cảm thấy tinh thần chấn động, mặc kệ làm cái gì gian nan công tác, chỉ cần có cũng đủ tiền lương, đều hảo thương lượng sao. Xã xúc đều là như vậy có nguyên tắc, ngọn lửa phẫn nộ, chỉ cần ngươi giúp ta, ta cho ngươi càng nhiều. Ngươi phải biết rằng, trên thế giới này trừ bỏ Tư Mã Tiêu, chỉ có ta có thể hái hồng liên cánh hoa. Liêu Đình Nhạn, không cần, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Như vậy bảo bối nói thật nàng còn không quá dám sử dụng đâu. Cái gì ngàn năm tu vi, vừa nghe liền rất điếu, vạn nhất tùy tiện dùng liền chịu không nổi đã chết làm sao bây giờ. Tiểu thuyết loại này kịch bản rất nhiều, ngọn lửa tiếp tục du thuyết, phảng phất một cái bán hàng đa cấp, Liêu Đình Nhạn móc ra tự chế giấc ngủ dùng nút bịt tai. Nhét vào lỗ tai, tưới hoa nhiệm vụ hoàn thành. Nàng hẳn là có thể tạm thời trước nghỉ ngơi một chút đi. Tùy thân mang nguyên bộ trên giường đồ dùng cùng giường người. Chính là có thể như vậy tùy thời tùy chỗ hưởng thụ nhàn nhã nghỉ ngơi thời gian. Đại hắc xà ở ngay lúc này bò tiến vào. Nó thấy được chính mình gần nhất tân tìm được chủ nhân. Rất là cao hứng, mà kia đóa ngọn lửa nhìn đến hắc xà. Tắc hét lên, cầu bức xà, cút ngay a. Đại hắc xà bò đến ngọn lửa bên cạnh, tấn tấn tấn uống nước, sau đó ngẩng lên đầu, đem kia bích trong đàm thủy tất cả đều phun ở ngọn lửa thượng. Nguyên lai đồng sự đại hắc công tác nhiệm vụ cũng là tưới hoa. Liêu Đình Nhạn đã hiểu, bị rót hai lần ngọn lửa tựa như cái bị khi dễ hùng hài tử. La to khóc lớn, thét chói tai kêu, nữ nhân kia đều tưới ta. Người này ngốc xà vì cái gì còn muốn tới tưới ta. Đại hắc xà lại phun nó một ngụm, chờ nó héo đi xuống lúc này mới chậm rãi bơi tới Liêu Đình Nhạn bên người. Dùng lão đại một cái đầu củng củng tay nàng, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, huynh đệ, ngươi là xà, thật sự không phải cầu. Hết chương.